Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyền của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với chương 81 của quyển 4, Đồ đệ của cố nhân, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành 50.000 với lời nhắn là gửi bạn tô mì thịt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mì thịt bò. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Một bóng người chậm chạp bay xuống trước mặt đám người Ngô Miễn, là một lão già tóc hoa râm, có giọng nói không phân rõ nam nữ. Sau khi đáp xuống đất, ông ta nhìn về phía cô quan tài đá, rồi cúi người làm nửa cái lễ với mấy người đứng quanh cô quan tài. Đồ đệ của cố nhân bái kiến các vị tiên sinh. Sư phụ của tài hạ là bạn bè của mấy vị tiên sinh trong phái Phương Sĩ, thứ cho tài hạ không thể hành đại lễ. Trong khi lão ta nói, Ngồi Miễn vào quy bất quy vân mải lật mấy cuộn giấy. Nhậm Tam thì bận chỉ vào mấy chữ ở phần cuối của bia đá, giải thích cho Bách Vô Cầu nghe. Cháu trai à, nhìn thấy không, mấy chữ này viết là người đúc bia từ phúc. Ông ta đang khoe khoang đấy. Đừng nói là ngươi, nhân sâm chúng ta cũng không chịu nổi. Có ai lại viết tên mình trên bia mộ của người ta không hả? Thật là chẳng hiểu ra làm sao nữa. Ta chỉ từng nghe nói có người chiếm nhà người khác, chưa có ai đi chiếm mộ của người khác đâu. Bốn người chia thành hai nhóm, ai làm chuyện người nấy, chẳng thèm để ý đến lão già tóc hoa râm đang cúi chào một chút nào. Lão ta thoáng cười khan, lần này tiểu đồ đệ trung hành thuyết của tài hạ đã làm mấy vị tiên sinh khó chịu, tài hạ nhất định sẽ xử phạt hắn thật nặng. Có điều vừa nãy trong lúc vô tình lại nghe thấy tên húy của đại phương sư Từ Phúc, vừa hay gia sư cũng biết một chút về tình hình gần đây của đại phương sư. Nếu các vị có thể đợi một chút, gia sư sẽ đến ngay. Khi đó các vị có thể hỏi gia sư về tình hình gần đây của đại phương sư. Từ khi được sạc đầy thuật pháp, Quy Bất Quy chẳng sợ một ai trừ Tịnh Ưng Chân và Từ Phúc đang ở ngoài biển kia. Ông già cười hinh hích cất tiếng hỏi, cố nhân của phái Phương Sĩ, sao ngươi biết ta còn có bạn bè trong phái Phương Sĩ hả? Nói ra chỉ sợ ngươi chê cười, bạn bè trong phái ta chẳng có mấy, nhưng có một đống chủ nợ đấy. Sư tôn của ngươi là ai? Nói ra luôn đi, xem là bạn bè của ta hay là chủ nợ của ta. Là bạn thì dễ giải quyết rồi, còn là chủ nợ thì hơi rách việc. Thôi thì nợ cũng đã nợ sẵn, ta lại nợ hắn thêm một tên đệ tử vậy. Trong khi nói, Quy Bất Quy ném cuộn giấy mà ông vừa dùng để giả vờ đọc sang một bên, nghi nghi giày lát lại tiếp lời. Dạo này ta có đọc được một quyển phép mới, trong đó dạy phương pháp nuôi cấy giòi đục xương bằng người sống. Đang muốn tìm một người hiểu thuật pháp một chút, người đến vừa đúng lúc. Vừa nói, ông vừa nhìn thẳng vào mặt lão già tóc hoa râm ở đối diện. Khi nghe nhắc đến chuyện nuôi cấy giòi đục xương, sắc mặt lão kia tái mét, dù nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm bình thường, nhưng sự thay đổi trong giây lát vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Quy Bất Quy. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Quy Bất Quy cười hình hích, quay lại nháy mắt với Ngô Miễn, rồi tiếp tục nói với cái lão già này. Ta biết rồi, ngươi là đệ tử của Cơ Lao, chủ lầu Vấn Thiên, phải không? Thế ngươi là đệ tử của Cơ Lao nào? Hay là chính ngươi cũng không phân biệt được ai với ai? Thuật cấy giỏi đục xương này là bí kíp của cơ lao. Quỷ bất quỷ chỉ vô tình nghe được từ chỗ Tử Phúc. Sau khi Tử Phúc phá hủy lầu Vấn Thiên, quỷ bất quỷ luôn tự cho mình là người có kiến thức phong phú. Vậy nhưng chưa từng nghe nhắc tới loại thuật pháp như vậy bao giờ. Chắc chắn đó là tuyệt kỹ bí mật của hai vị chủ lầu rồi. Nhưng kẻ biết được thuật pháp này chỉ có thể là hai cơ lao và đệ tử chân truyền của gã mà thôi. Nhóc Nhậm Tam hóng hớt đến đây đã không còn quan tâm đến việc dạy chữ triển cho Bách Vô Cầu nữa. Thằng nhóc trốn nhanh thoăn thoắt đến sau lưng của Ngô Miễn, thò mỗi cái đầu nhỏ của mình ra nhìn lao già ở đối diện. Chỉ sợ hai gã cơ lao sẽ thình lình bước ra từ sau lão ta. Ngô Miễn thì vẫn dừng dưng như không, tầm mắt chỉ thoáng lướt qua kẻ ở đối diện rồi lại về với cuộn giấy trong tay. Có vẻ như cuộn giấy y cầm còn quan trọng hơn nhiều so với hai vị chủ lầu Vấn Thiên kia. Lão già tóc hoa râm hít một hơi thật sâu, hít xong mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường để nói với Quy Bất Quy: trong mắt Quy tiên sinh có thể có hai vị chủ lâu, nhưng trong mắt tại hạ lại chỉ có cho rằng là ân sư. Bây giờ Quy tiên sinh đã biết sư tôn của tại hạ, vậy có thể đợi một lát được không? Sư tôn của tại hạ đến rồi, mấy vị tiên sinh sẽ biết được tung tích của đại phương sư Tư Phúc. Lúc này Ngô Miễn đã thả cuộn giấy vào trong quan tài đá. Y nhìn sang lão già, nói bằng ngữ điệu đặc trưng của y: mỗi năm Quảng Nhân, một đại phương sư khác đều cử ra một lượng lớn nhân lực đi tìm tung tích của sư phụ hắn. Thân là đệ tử của Tử Phúc còn không tìm được tung tích của sư phụ mình, vậy thì ta tin ngươi bằng cách nào? Ngài không đợi sư tôn của tại hạ đến thì sao biết được điều tại hạ nói có thật hay không? Lão già tóc hoa râm nặn ra một nụ cười: cũng chỉ mấy canh giờ thôi, các vị gặp được sư tôn của tại hạ tự nhiên sẽ biết được tung tích của đại phương sư rồi. Ngồi bên nghe xong bỗng nhếch miệng: đi bảo với sư phụ của ngươi, nếu không nín được muốn phun ra hành tung của Tử Phúc thì thử vác xác tên đây mà nói thẳng với chúng ta, hắn có bản lĩnh tự đến mà. Dứt lời, Ngô Miễn đẩy nắp quan tài lại, sau đó khiêng cả quan tài nặng hàng trăm tấn này lên vai. Đang định cất bước ra ngoài thì chợt nghe thấy Quy Bất Quy đứng bên cạnh cười hinh hích bảo: đi vội thế hử? Ông già ta vẫn còn một chuyện chưa tính xong với tên nhóc này. Vừa rồi hắn làm ta khiếp quá, phải chui vào trong cát. Đến tận giờ vẫn còn cát mắc trong ống quần đây này. Cát mài rát cả mông, món nợ này nên tính thế nào đây? Đúng, còn món nợ của ông đây cũng phải tính cùng luôn. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu vốn còn ngồi một chỗ hóng hớt cũng nhảy cẫng lên hét to: còn ông đây nữa, vừa nãy ông đây cùng chết khiếp suýt thì bị tiểu ra quần. May mà thận ông đây tốt, chứ còn là ông bô nhà ta thì có khi phải tiểu dắt đến tận bây giờ đấy. Sao hả? Tính món nợ này thế nào đây? Còn bà nội ngươi chứ? Yêu quái như ông đây mà các ngươi dám bắt nạt, có còn đạo lý nữa hay không? Nhậm Tam vô thích hùa theo, cũng chạy ra đu lên người Bách Vô Cầu, chỉ vào mũi của lão già và quát: đúng, có con nhân sâm bọn ta. Nhân sâm bọn ta đang phát triển, nếu sau này việc đi tiểu tiện gặp khó khăn thì tính sao? Cả nhân sâm cũng bắt nạt, còn có tình người không hả? Sang bàn của lão tóc hoa râm đã tai mét, thân mình khẽ run rẩy. Mấy người trước mặt đều là người không thể trêu chọc vào được. Bao nhiêu năm nay lão ta chỉ toàn ngấm ngầm đứng trong bóng tối làm những việc xấu xa theo lệnh của sư tôn mình, giờ tự nhiên xé toạc mặt nạ. Bạn lão đứng trước đầu sóng ngọn gió, làm sao lão kịp thích nghi? Còn may lão vẫn có thể mang sư tôn của mình ra làm rào chắn cuối cùng cản bọn họ lại. Thực ra thì lão ta đã tính sai một bước. Nếu lão không vội vàng đi xuống như thế, Ngô Miễn vẫn sẽ trông coi nơi đây. Phải đến khi xem hết số cuộn giấy trong quan tài, y mới trở lên trên. Ước tính thời gian có lẽ sẽ kéo dài nửa năm hoặc một năm. Tuy nhiên tốt xấu gì, lão già này cũng là kẻ quỷ kế đa mưu cả đời. Lão lùi về sau vài bước, cười khổ nói với mấy người: tại hạ đã chọc giận mấy vị, bây giờ nguyện chịu phạt, chỉ hy vọng có thể nể mặt một nửa đồng môn. Kéo dài thời gian, Ngô Miễn phun ra một câu vạch trần lão, sau y chẳng có ý ra tay, vẫn khiêng quan tài đá đứng nguyên tại chỗ. Hoa ra người đang đợi thứ này. Quỷ Bất Quỷ đột nhiên bật cười, cười xong thì vẫy tay về phía kẻ đứng đối diện. Một lỗ máu dài hai tấc bị vạch ra trên gương mặt lão già, máu ào ào chảy xuống. Lão già cảm nhận được mình bị thương, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Khi máu đang túa ra đầy mặt, dưới chân lão già đột nhiên có biến động. Lão lập tức nhảy tránh khỏi vị trí mình đang đứng. Cùng lúc lão nhảy lên, một con huyết dẫn trùng đâm máu cũng trồi lên theo. Con trùng này không giống mấy con dạng trong suốt đã từng xuất hiện lúc trước. Toàn thân nó đỏ rực, nó há cái miệng đầy răng sắt, đâm một nhát đứt nửa người lão già tóc hoa râm. Hết chương 81. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Lần này Bách Vô Cầu không gây họa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lão tóc hoa râm không còn nửa thân dưới, không chết ngay. Sau khi ngã lăn xuống đất, lão ta dãy rủa trong đau đớn một lát, nhưng quá trình này vô cùng ngắn ngủi. Vài tiếng kêu rên yếu ớt vọng lại, con trùng đỏ rực kia lại chồm đến, nuốt nôn nửa thân của lão, để hai phần cơ thể được tập hợp vào trong bụng nó. Cả quá trình kể từ lúc con sâu đỏ rực này chui từ dưới đất lên đến khi nuốt chừng phần thứ hai của lão già chỉ diễn ra trong chốc lát. Đáng thương thay, lão ta còn chưa kịp báo tên đã mất mạng rồi. Trước khi tắt thở, một suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu lão là tự chuốc họa vào thân. Suy cho cùng, con huyết dẫn trùng này do lão ta và sư đệ tên Nguyên Sương kia dụ đến. Cả hai đều là người sống trong thảo nguyên và sa mạc nhiều năm, biết được thói quen sinh sống của những sinh vật kỳ lạ này. Thậm chí còn biết được ở vùng lân cận thành Xích Đan có một con huyết dẫn trùng đã tu thành đạo hạnh. Họ luân phiên nhau dùng máu của mình dụ huyết dẫn trùng đã biến thành màu đỏ rực đến thành Xích Đan. Họ cũng biết rằng con huyết dẫn trùng này vô cùng nguy hiểm, nếu không khống chế được sẽ rất dễ gây họa cho cả bản thân mình. Trước đó hai người thử dùng thi thể Hốt Lăng Nhi làm mồi nhử, dẫn 7-8 con trùng bình thường đến, vốn cho rằng số lượng đông sẽ chiến đấu được với nhóm người. Ai ngờ chỉ trong chốc lát, Ngô Miễn đã diệt hết sạch rồi. Rơi vào bước đường cùng, lao giả vào Nguyên Xương đã nghĩ đến cách dụ con trùng đỏ kia ra. Con trùng này đã thành tinh nên có thể che giấu khí. Ngay lúc lão già hạ cánh xuống trước mặt nhóm Ngô Miễn, đã dùng mùi máu của lão giấu săn trên người dụ nó đến dây chân mình. Song kịch bản đến đây đã có chút thay đổi. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không hề bị lão già lừa gạt. Quỷ Bất Quỷ còn phát hiện ra kế hoạch của lão. Kết thúc vở kịch, lão đùa với lửa rồi tự thiêu chết mình, tự chôn vùi cuộc đời mình ở trong mộ của U Vương. Ở phía trên đáng già vẫn còn Nguyên Xương cũng điều khiển huyết dẫn trùng cùng với lão già này. Song sau khi nhìn thấy sư huynh của mình chết thảm, hắn ta không quan tâm đến việc báo thù nữa, vội vã dùng thuật ngũ hành trốn đi. Trước khi rời đi, hắn đổ hết máu dùng làm thuốc nhử lên chính con huyết dẫn trùng đỏ rực. Bạch Vô Cầu tỏ ra lợm giọng nhìn con trùng đang liêm láp máu tươi trên thân mình. Hắn nhăn nhó nói: tướng ăn cũng gớm như vậy, khó trách cả đời chỉ có thể làm quái thú. Không biết kiếp trước người đã tạo ra nghiệt gì để kiếp này phải đầu thai là một con quái vật ghê tởm, thực sự vừa nhìn liền thấy buồn nôn. Ây ây, phì phì phì à. Người thì xem thường yêu, mà yêu lại xem thường quái thú. Đây thực sự là một tỷ lệ cân bằng. Quy Bất Quỳ vỗ vỗ vai con trai mình, híp mắt nói: thằng đần à, nó ăn của nó lại không chia cho ngươi một phần, ngươi mắng với trời cây gì? Chỉ cần chúng ta không bị chảy máu thì không chọc đến nó. Con đỉa to này ăn xong điểm tâm sẽ trở về chỗ của nó. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, không cần phải làm gì cả. Ông già còn chưa nói xong, một bóng đen hình trụ tròn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bóng đen đè mạnh lên thân con huyết dẫn trùng đang mải liếm máu kia. Lúc bấy giờ, hai cha con mới thấy được thứ đập lên con trùng kia lại chính là quan tài đá đựng vô số cuộn giấy của U Vương. Quay lại nhìn Ngô Miễn, quả nhiên hai tay của y trống không. Ngô Miễn thấy ánh mắt của hai cha con nhìn mình thì khinh khỉnh nói: gớm quá. Quy Bất Quỳ cố gắng nuốt cục tức vào trong lòng, giơ ngón tay cái lên với người đàn ông đầu bạc. Đang định nói cái gì đó thì con huyết dẫn trùng bị quan tài đè đột nhiên phát ra tiếng kêu như bò giống. Nó hất quan tài đè trên thân mình ra. Sau khi vặn vẹo một lúc, nó há cái miệng đầy răng về phía Ngô Miễn, thân mình co lại và bắn mạnh về phía y. Gần như ngay lúc huyết dẫn trùng lao về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quỳ đã bế nhập tam tránh đi. Còn thằng con nhận vơ của ông già thì vẫn đứng ở sau y. Trong lòng hắn ghê tởm con sâu đỏ này, tuy nhiên lại nghĩ đứng phía sau tấm khiên vững vàng như ông chú hẳn cũng chẳng thiệt thòi gì đâu. Ai mà ngờ lúc con huyết dẫn trùng xông tới, Ngô Miễn lại giơ tay ngang ngực mình rồi biến mất, không làm khiên thịt cho Bách Vô Cầu nữa. Yêu quái cũng không ngốc, vừa thấy lá chắn biến mất là lập tức quay người tranh nơi của Quy Bất Quỳ, chạy sang vị trí khác. Huyết dẫn trùng vồ hụt liền gào thét truy tìm tung tích của người đàn ông đầu bạc. Nó thông minh hơn các con cùng loại, chỉ biết dùng xúc tu kia nhiều. Quan tài đá vừa đè lên thân hình nó có mùi của người đàn ông kia, nên nó chỉ điên cuồng tìm kiếm tung tích y. Sau một hồi tán loạn, Ngô Miễn vẫn mất hút, huyết dân trùng mất đi mục tiêu, đành chuyển sự chú ý đến đồng bọn của y. Không biết Quy Bất Quỳ bế nhầm tam đã trốn ở nơi nào, chỉ còn một tên yêu quái thô kệch chôn trong góc phía xa xa. Hắn có ý đồ đứng đây hóng xem phim hành động, nhưng giờ có vẻ như hắn phải làm diễn viên để người khác xem rồi. Huyết dẫn trùng khóa chặt mục tiêu Bách Vô Cầu rồi co thân lại như vừa nãy. Yêu quái đã từng nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chạy như điên xung quanh lăng mộ, vừa chạy vừa liên tục chửi bới: ông đây biết ngay mà, lần này vẫn là ông đây xui xẻo, còn cha ruột cái gì, ta khinh mà. Huyết dân trùng rông lên như bò, lại bắn mình về phía Bách Vô Cầu. Gần như ngay trong khoảnh khắc nó bắn mình, yêu quái đột nhiên quay gấp lại chạy về phía sau. Đừng nhìn bình thường Bách Vô Cầu tay nhanh nhưng não phản ứng chậm, ở bên cạnh Quy Bất Quỳ đã lâu, đã học lỏm được chút phong thái của ông già. Giờ lúc còn huyết dẫn trùng vồ hụt, Bách Vô Cầu đã chạy tới cái hố. Hắn không hề do dự chui ra khỏi lăng mộ, trở về phòng nghỉ vừa đi qua ban nãy. Trái tim đập loạn của Bách Vô Cầu mới xem như bình tĩnh lại một chút. Ngô Miễn ở bên dưới và Quy Bất Quỳ đều có cơ hội giết con yêu thú kia, hắn không cần lo lắng cho bọn họ. Nhưng hắn quá tò mò, vừa có được sự an toàn tạm thời, hắn liền muốn quay lại kiểm tra xem Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ có xuất hiện đối phó với huyết dẫn trùng hay không. Rồi hắn quay người muốn thò đầu xuống thăm dò, dưới chân đột nhiên vọng lên tiếng kêu giống y như tiếng bò giống. Phản ứng của Bách Vô Cầu nhanh hơn một bước, hai chân lập tức dẫm mạnh lên đất, thân hình mượn lực bật lên tháo chạy. Gần như cùng lúc yêu quái nhảy lên, cái đầu to lớn của huyết dẫn trùng cũng trồi lên từ dưới chân hắn. Chỉ cần Bách Vô Cầu phản ứng chậm một chút thôi thì nửa thân trên của hắn đã ở trong bụng con huyết dẫn trùng rồi. Thân hình dài mấy trượng của con trùng đỏ rực phá hố chui ra khỏi lăng mộ bên dưới. Nó bị căn phòng nghỉ cản trở một chút, tạo cơ hội cho Bách Vô Cầu có thêm thời gian chạy trốn. Yêu quái co giò chạy như điên ra khỏi phòng nghỉ. Hắn coi như đang bất chấp mọi giá để chạy. Chạy ra khỏi hành lang, hắn nhìn thấy một đống cát như một ngọn đồi nhỏ. Đầu hắn không kịp nhảy số, cơ thể lao thẳng vào trong đống cát. Một lúc sau, Bạch Vô Cầu toàn thân phủ đầy cát vàng, lao ra từ phía bên kia đống cát. Gần như ngay khi Bạch Vô Cầu lao ra khỏi cát, con huyết dẫn trùng đuổi sát theo phía sau, cũng chui vào trong đống cát. Nhưng tốc độ chui vào trong cát của nó nhanh hơn Bạch Vô Cầu rất nhiều. Vừa xông vào là đã chui ra khỏi đống cát rồi. Lúc này nó chỉ còn cách yêu quái trước mặt chưa đến 2-3 trượng mà thôi. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83, một mặt khác của Bách Vô Cầu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Những tưởng Bách Vô Cầu khó thoát khỏi miệng huyết dẫn trùng, bỗng yêu quái đột nhiên dừng lại, sau đó gầm lên một tiếng, làn da trên người hắn biến thành màu xanh đen, miệng hắn mở rộng ra, hàm răng vốn không ngay ngắn bỗng chốc trở thành một hàm răng sắc nhọn, móng tay của hắn cũng mọc dài ra hơn nửa thước chỉ trong nháy mắt. Đầu móng tay nhọn hoắt hơi cong vào bên trong, trông giống như 10 cái móng sắt. Lúc này con huyết dẫn trùng ở phía sau đã xông đến, hà to cái miệng vô số răng nuốt chừng Bách Vô Cầu, đã hóa thành yêu quái vào miệng. Nhìn lông con trùng nuốt Bách Vô Cầu lại trở nên khác thường, nó liên tục rít gào như một con bò đực, cái miệng vốn ngậm lại thì lại há ra một cách lạ thường. Cái miệng cứ há ra lại ngậm chặt vào, giống như có thứ gì đó bị kẹt ở bên trong vậy, nuốt không nổi mà nôn ra cũng không xong. Lớp da cũng thay đổi từ màu đỏ rực dần chuyển sang màu tím. Một lúc sau, tiếng gầm thét của con trùng ngày càng quái dị, từ cái miệng không thể ngậm được của nó bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu xanh vàng. Khi chất lỏng chảy ra ngoài, cơ thể con huyết dẫn trùng cũng co giật dữ dội. Lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau cách con huyết dẫn trùng mấy chục trượng, chính là Ngô Miễn vừa biến mất trong lăng mộ và Quy Bất Quy. Ông già cõng Nhậm Tam đang trừng mắt nhìn vào huyết dẫn trùng. Các người chắc chắn cháu trai của Nhân Sâm không sao chứ? Nếu không chắc chắn thì mau lên giúp đi. Cháu trai ta chỉ không biết nói chuyện chứ không có tật xấu gì. Nhậm Tam điểm thấy phản ứng của huyết dẫn trùng, cũng không biết Bách Vô Cầu đã mất mạng trong miệng nó chưa. Quy Bất Quy cười hình hích nói với Nhậm Tam: yên tâm đi, chúng ta đều xem thường con trai ngốc của ta. Ông già ta đã nhìn ra yêu lực của nó không hề yếu, chẳng qua từ nhỏ đến lớn đều bị người anh trai quá mạnh của hắn ngăn cản, không có cơ hội thể hiện. Trước kia có Bách Cường ra mặt thay hắn, sau này lại trốn sau lưng ta và Ngô Miễn. Lần này cho hắn một cơ hội, biểu hiện cho tốt, đừng làm ông già này thất vọng. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút để nhìn Ngô Miễn, thấy vẻ mặt của y không chút thay đổi thì nói câu cuối cùng: em trai của đại yêu cũng là đại yêu. Ông già vừa nói dứt câu, tình hình phía bên kia đã có sự thay đổi. Một lần con huyết dẫn trùng gầm lên là có chất nhầy màu đỏ thẫm trào ra khỏi miệng nó. Con trùng bắt đầu quay cuồng dữ dội. Một lát sau, chất nhầy mà nó phun ra khỏi miệng, đột nhiên có một cánh tay giơ lên. Sau đó, một cánh tay khác đầy chất nhầy cũng giơ lên. Hai tay xé toàn cái miệng to vô số răng nanh của con huyết dẫn trùng ra. Lúc này, huyết dẫn trùng không còn ý định muốn nuốt chừng hắn nữa. Nó dần phối hợp với động tác của Bách Vô Cầu, co thân lại để tên yêu quái nhanh chóng rời khỏi miệng mình. Một lát sau, Bách Vô Cầu gần như trần như nhộng chui ra khỏi miệng huyết dẫn trùng. Bạch Vô Cầu lắc mình, vẩy chân nhảy trên thân ra. Hắn đã nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng phía sau huyết trùng. Yêu quái gầm gừ một tiếng, rồi lại nhìn về phía con huyết trùng. Bây giờ biết ông đây dễ tiêu rồi phải không? Nhưng mà muộn rồi. À, sáng nay người đã ăn thứ gì sao lại bốc mùi thối như vậy chứ? Người có thể là yêu thú, nhưng không thể thối. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa liên tục lắc thân mình để loại bỏ chất nhầy. Chỉ một lát như vậy, con trùng ở đối diện lại trở thành màu đỏ rực như ban đầu. Mặc dù miệng vẫn phun ra chất nhầy màu đỏ, nhưng đã tốt hơn so với vừa nãy rất nhiều rồi. Huyết trùng gầm nhẹ với Bạch Vô Cầu, lại một lần nữa lao vào hắn. Lúc này răng trong miệng của con huyết trùng liên tục mài qua mài lại, xem ra là đã rút ra được bài học vừa rồi. Lần này định cắn nát Bạch Vô Cầu rồi mới từ từ nuốt nó xuống. Bạch Vô Cầu thì vẫn mài chửi bới, vừa rút bỏ chất nhầy trên thân, như thể không hề cảm giác được nguy hiểm ở ngay trước mắt vậy. Nhậm Tam lo lắng đến mức vừa vỗ vào cái đầu hói của Quy Bất Quy, vừa hét lên với Bạch Vô Cầu: "Sông đến chỗ người rồi, chạy đi, cháu trai lớn, mau chạy đi!" Ngay khi Nhậm Tam hét lên, con trùng đã lao đến bên cạnh Bạch Vô Cầu rồi. Lồng nó há cái miệng ra, muốn cắn đầu của Bạch Vô Cầu. Tên yêu quái chợt giơ ngón tay giống như cây móc sắt, móc lấy hàm của con huyết trùng. Gần như cùng lúc, con huyết trùng cắn đến Bạch Vô Cầu. Tay yêu quái cũng móc lấy hàm của nó. Ngón tay liền ngang một đường, cắt rời một tảng thịt hàm lớn. Sự đau đớn làm con huyết trùng bỏ qua Bạch Vô Cầu. Hai lần ăn đòn rồi, nó không dám chọc vào tên yêu quái này nữa. Nó rên lên mấy tiếng như tạm biệt rồi bắt đầu tìm đường chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Biến thành con huyết dẫn trùng chạy trốn, còn Bạch Vô Cầu vừa mắng vừa chửi đuổi theo phía sau. Nhưng chuyện không còn như vừa rồi. Sau khi quay đầu bỏ trốn, huyết trùng mới phát hiện người đàn ông đầu bạc vừa dùng quan tài đá nện vào nó đang đứng chắn ở đó. Còn có một ông già nên có vẻ ăn cũng không ngon nghè cho lắm ở bên cạnh. Nó không thiết gì nữa, lập tức há cái miệng rộng đầy răng nanh về phía người đàn ông đầu bạc và ông già. Nó đã biết mấy người này không dễ chọc vào. Nó không có ý định nuốt chừng ai cả, mà chỉ muốn dọa họ tránh ra, đừng cản đường chạy trốn của nó. Xong, không một ai trong số bọn họ có ý định tránh đi. Người đàn ông đầu bạc còn tỏ vẻ chế nhạo, xem thường mà không ai chịu nổi. Đã không tránh đường, còn cười nhạo ta. Người thật là quá đáng mà. Huyết dân trùng quên ngay Bạch Vô Cầu đang truy đuổi. Nó há cái miệng, đâm lên nửa thân trên của Ngô Miễn. Sau khi trải qua hai lần nuốt không trôi, lần này, con huyết trùng đã học được bài học. Nó sẽ nhét cả người của Ngô Miễn vào miệng, nhét luôn cả hai tay y vào. Vậy thì y không còn làm được bất cứ hành động nào nữa phải không? Ngay khi nó ngoạm qua 2/3 Ngô Miễn, chuẩn bị cắn vào y, một cảm giác đau nhói bỗng truyền đến từ trong miệng của nó. Ngô Miễn vẫn đang đứng nguyên đó, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà miệng con huyết trùng thì như bị thứ gì đó đâm vào. Chỉ cần một động tác nhẹ chút thôi, nó sẽ phải lăn ra đất mà rãy vì đau. Lâu này Bạch Vô Cầu đã chạy đến nơi rồi. Yêu quái lập tức nhảy lên, giơ hai bàn tay móc sắt cao loạn vào con trùng. Trong nháy mắt, con huyết dẫn trùng đã nhảy nhụa vết thương. Khó khăn lắm con trùng mới ném được Bạch Vô Cầu từ trên đầu xuống. Cơn đau đớn từ trong miệng dường như làm nó tê liệt. Nó cũng không dám chọc vào người đàn ông đầu bạc nữa, chỉ có thể chuyển thân hình lao về phía bên ngoài cung điện. Con huyết trùng vừa mới lao ra mấy chục trượng, chợt có cảm giác có thứ gì đó rơi vào đầu, kéo theo cơn đau đớn khủng khiếp. Lần này không cần biết huyết dẫn trùng vặn vẹo như thế nào, Bạch Vô Cầu giống như dính chặt lên thân nó, liên tục cào xé ở bên trên. Một lát sau, tiếng gầm thét thảm thiết của con huyết dẫn trùng nhỏ dần, rồi nó ngã vật ra đất. Thấy huyết trùng đã chết, Bách Vô Cầu mới nhảy xuống khỏi đầu nó. Ngay khi Bách Vô Cầu nhảy xuống, Ngô Miễn cũng xuất hiện. Y giơ tay ra, lấy lại chiếc vảy rồng mắc kẹt ở trong miệng nó, lau khô chất nhầy rồi giấu ra sau lưng. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 84. Coi chừng Ngô Miễn. Từ lúc Ngô Miễn rút chiếc vảy rồng mà không ai có thể nhìn thấy ra, rồi giấu nó ở sau lưng, Bạch Vô Cầu đều nhìn chăm chăm vào y. Thấy y không có chuyện gì, sau khi cất vảy rồng xong thì muốn rời khỏi nơi này. Bạch Vô Cầu lập tức nói: "Ông chú à, ông cứ đi như thế sao? Vừa nãy ông nói biến mất liền biến mất, không biết phía sau còn có một đứa cháu à? Ông đây suýt nữa thì mất nửa cái mạng, dù sao thì cũng phải nói gì đi chứ." "Người ở phía sau lưng ta." Ngô Miễn cau mày nhìn Bách Vô Cầu: "Lần sau cứ đứng trước mặt ta, không sợ ta thích thì biến mất nữa." Hai câu của y khiến tên yêu quái chửi bới thành tích, như Bách Vô Cầu trợn trắng mắt. Như thể hắn kiềm chế quy bất quy thì người đàn ông đầu bạc này cũng đang kiềm chế hắn. Chửi cũng không dám chửi, đánh lại cũng không đánh thắng. Yêu quái chỉ có thể xả cục tức này lên ông già kia. Lúc này Quy Bất Quy bị Nhậm Tam ngồi trên cổ, đang cười hình hích bước tới. Bạch Vô Cầu còn chưa kịp chửi bới ông già, ông già đã chủ động nói: "Ta nói mà, chỉ một con huyết trùng nhỏ bé sao có thể làm khó cho ngươi chứ. Trong người ngươi có dòng máu của ông già này mà. Ta không khen ngươi đâu. Năm ấy ta chỉ dùng một tay đã có thể bóp chết một con huyết dẫn trùng thành tinh đấy." "Ta nói mà, sao nó lại xông về ông đây? Hóa ra ông đây chịu tội thay cha. Nó không đánh được cha thì đánh ông đây. Ông già, nghe rõ đây." Bạch Vô Cầu hít sâu một hơi, phun ra một hơi vào mặt Quy Bất Quy: "Lần sau cha tự mà chùi mông đi nha." Bạch Vô Cầu rốt cuộc vẫn là kẻ lỗ mãng nóng nảy vô tâm. Xả cục tức xong, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, còn chủ động đi xuống vác quan tài đá mà Ngô Miễn để lại ở trong lăng mộ ra, rồi đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi cung điện. Lúc bốn người đi đến mấy trăm bậc cầu thang tối đen kia, chợt thấy hai bóng người một trước một sau đang chậm rãi bước xuống. "Đây là muốn đi sao? Xem ra ta đến muộn rồi. Nếu các người đã ra ngoài, vậy thì hẳn là đệ tử của ta đã không còn. Không ngờ vẫn đến muộn một bước, thật là xấu mặt mà." Người này vừa cất tiếng, bọn họ đã nhận ra là ai. Chính là một trong hai vị chủ lầu Vân Thiên ở khe Hoàng Long nhiều năm về trước. Đứng phía sau gã là một chàng trai 20-30 tuổi, trông hơi xanh xao. Người này đeo bao trường kiếm sau lưng, mặc dù thân kiếm giấu trong vỏ kiếm không nhìn ra được hình dáng của thanh kiếm, nhưng bên ngoài vỏ kiếm là kết một lớp sương mỏng, nhìn là biết thanh trường kiếm đấy không phải vật bình thường. Sau khi gặp mặt Cơ Lao, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều dừng cước bộ. Hồi nãy nghe lão già tóc hoa râm nhắc đến cô nhân của phái Phương Sĩ, Quy Bất Quy đã đoán ra là vị chủ lầu này. Chỉ có điều bây giờ không giống như xưa, ông già đã được bổ sung thuật pháp, còn Ngô Miễn ngày càng mạnh, đang canh chừng ở bên cạnh. Ngoài Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy bây giờ thật sự không sợ ai cả. Quy Bất Quy cười kha kha với chủ lầu Vấn Thiên và chàng trai ở sau lưng gã: "Khó trách đứa nhóc kia nói là đồ đệ của cố nhân trong phái Vương Sĩ. Kể ra ông già ta vẫn nên gọi người một tiếng tiền bối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ có hai vị đại phương sư đang tìm ngươi. Vậy mà cơ chủ lâu vẫn nhàn rỗi đi dạo đến sa mạc, có phải là thấy phái Phương Sĩ không có người trong sa mạc không?" "Ân oán của ta và phái Phương Sĩ làm sao chỉ dừng ở thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn. Chủ lầu Vân Thiên cười khẽ, nhưng mọi người đều không phải là phương sĩ, cho dù trước đây có chút hiểu lầm, cũng nên xóa bỏ đi thôi. Trong khi nói, ánh mắt của vị chủ lầu này đã chú ý đến cố quan tài đá được Bách Vô Cầu khiêng trên vai. Gà gật gật đầu với Ngô Miễn rồi nói, đây là thứ mà Từ Phúc để lại cho ngươi à? Không biết có thể cho ta xem một chút không? Ngô Miễn cười khẩy, y hơi phất tay làm ra hành động kỳ quái, rồi chỉ vào quan tài mà Bách Vô Cầu đang khiêng, nói, đồ đều ở bên trong, muốn xem thì đến, không ai cản ngươi. Nhưng trong quan tài chỉ còn chứa được một người thôi. Lâu chủ, người muốn thử sao? Nghe Ngô Miễn nói xong, chàng trai ở phía sau cờ lao nhướng mày, đang muốn vặn hỏi thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười ha ha của cơ lao ở phía trước. Không có hứng thú, ta có hai chuyện từ trước đến giờ không muốn dính vào. Thứ nhất là vợ của người khác, thứ hai là quan tài của người khác. Ta đã bắt đầu chuẩn bị mấy thứ kiểu quan tài gì đó từ mấy trăm năm trước rồi, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội nằm vào. Ta đã đập nát ba cỗ quan tài, bây giờ chuẩn bị đập cái thứ tư. Đừng nói là không có cơ hội, ai biết được xui xẻo đến với người lúc nào. Đời không như ý, gặp chuyện xui xẻo thì uống nước cũng sẽ sặc, huống hồ người tu đạo ở khắp thiên hạ đang đuổi giết người. Ngô Miễn cười khinh bỉ, bao giờ về nhớ sửa lại cốt quan tài của ngươi cho tốt, có lẽ ngay ngày mai sẽ phải dùng đến nó rồi. Đủ rồi! Chàng trai đứng sau cửa lao đã nổi đầy gân xanh trên trán, hắn thật sự không nhịn nổi nữa, phải quát lên với Ngô Miễn, tay đặt lên thanh kiếm phía sau lưng. Mặc dù Ngô Miễn không nhìn thẳng vào người này, nhưng cánh tay y lại chắn trước ngực một cách quái dị, dường như đang nắm cái gì đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh người. Mạc Ly không thể làm càn, đánh trước mặt Ngô Miễn tiên sinh khó coi cũng chỉ có ngươi thôi. Cờ lao liếc nhìn chàng trai, để cho người này tự lùi xuống một bước, cái tay đặt ở thanh trường kiếm phía sau lưng cũng lập tức thả ra. Một câu này đã khiến mồ hôi lạnh trên trán của hắn chảy dọc xuống. Tình hình bây giờ của hai người họ cực kỳ giống điệu bộ bình thường của Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Sau khi nói xong câu này, lâu chủ hướng ánh mắt về phía Ngô Miễn. Ngô Miễn, ta vốn muốn xem Đại Phương Sư Từ Phúc để lại cho ngươi cái gì, nhưng xem ra ta không có phúc khí này rồi. Vẫn còn một chuyện xin hai vị tiên sinh chỉ bảo. Ta có hai đồ nhi ở trong này, một người đã không còn trên đời, người còn lại ở đâu? Người cơ lao nói hẳn là Nguyên Sương đã nhân cơ hội chạy thoát. Nghe chủ lầu nói như vậy, đôi mắt của Quy Bất Quy đảo vài vòng, sau đó nói, một người bị con huyết dẫn trùng do chính hắn dụ đến ăn mất rồi. Còn huyết dẫn trùng ở trong này, người đi nhanh một chút còn có thể xé bụng nó ra chắp lại cho đệ tử của ngươi ở bên trong. Một người khác thấy không ổn đã chuồn khá nhanh rồi. Đa tạ Quy tiên sinh chỉ điểm, không quấy rầy các vị rời đi nữa. Hai thầy trò bọn ta đi vào nhặt xác. Lúc nói đến đây, lâu chủ dẫn theo chàng trai tên là Mạc Ly kia đi xuống cầu thang. Nhưng hai người họ cố ý tránh sang bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy và bước vào bên trong. Nhìn thấy hai người này đi qua, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhìn nhau. Ông già mở đường đi về phía trước, Bách Vô Cầu dắt theo Nhậm Tam đi phía sau, Ngô Miễn đi sau cùng. Bốn người không nói một lời nào, đi dọc theo cầu thang lên trên. Lại nói về chàng trai tên Mạc Ly kia, hắn nhìn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy đi dọc theo cầu thang đến khi biến mất thì mới dám cả gan nói với chủ lầu Vân Thiên. Lầu chủ, đệ tử không hiểu, vừa nay chúng ta hoàn toàn đủ sức đánh lại, ngài đối phó với Quy Bất Quy, còn lại cầm chân Ngô Miễn, yêu quái và tinh linh nhân sâm còn lại hoàn toàn không có sức mạnh chống đối với chúng ta. Vì sao? Bởi vì Quy Bất Quy không phải là Quy Bất Quy khi đó nữa, Ngô Miễn cũng không phải là Ngô Miễn khi đó nữa rồi. Cơ Lao thở dài. Ai, Quy Bất Quy bây giờ đã đầy đủ thuật pháp, chỉ đang cố tình che giấu mà thôi. Ông ta muốn dụ ngươi ra tay. Hơn nữa Ngô Miễn cũng không đơn giản. Còn nhớ mấy ngày trước gặp đại yêu Bách Cương không? Lời hắn nói ngươi còn nhớ chứ? Mạc Ly nghĩ lại một lúc rồi đáp. Hãy cẩn thận với pháp khí của Ngô Miễn. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 85. Sau khi nhìn Cơ Lao và chàng trai tên Mạc Ly kia đi vào sâu trong cung điện, Bạch Vô Cầu hạ giọng nói. Ông già, bây giờ là thời cơ tốt nha. Không phải người làm con trai dạy cha học thôi xấu, nhưng mà bỏ qua cơ hội rồi, sau này khó có được lắm. Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Nhậm Tam đã nói. Bây giờ càng thấy các ngươi có tướng cha con rồi. Cháu trai lớn à? À, vừa nãy lúc ngươi nói mấy cơ hội này, ánh mắt của ngươi giống y đúc Lão Bất Tử. Nói ngươi không phải là con trai của ông già, nhân sâm ta không tin. Quy Bất Quy cười mỉa, giả vờ chưa từng nghe thấy lời của Nhậm Tam. Nhưng ông già cũng không để ý đến Bách Vô Cầu, ngược lại như cười như không nhìn Ngô Miễn, căn bản không định để ý đến hắn, nói. Đúng nha, con trai ngốc nhà ta nói cũng có lý. Bây giờ trong này chỉ có hai người, qua cái thôn này thực sự không có quán như thế nữa. Vậy hai cha con ngươi đừng khách khí nữa, Ngô Miễn lườm Quy Bất Quy. Bây giờ hai ngươi xông vào trong đi, ngươi đánh lén Cơ Lao, con trai ngốc của ngươi thì đi liều mạng với cái tên Mạc Ly kia. Thắng thì mọi người cùng vui vẻ, thua cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất là ta và Nhậm Tam cũng không cần ngày ngày phiền lòng với hai người. Ngày này năm sau, ta sẽ đốt giấy tiền vàng cho các người. Nghe Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy lại giống như người không có chuyện gì, cười vài tiếng, sau đó quay đầu nói với đứa con nhận vơ của mình. Con trai, nghe thấy ông chú nói chưa? Đều là vì tốt cho ngươi. Y nhân ngày này năm sau không cần y tốn kém. Đi thôi, lúc lên thang cẩn thận một chút, đừng để đồ trong quan tài bị rơi mất. Quy Bất Quy, người thứ nhất bước lên bậc thang. Bạch Vô Cầu còn có chút bất mãn. Sau khi đi theo sau Quy Bất Quy, vừa dẫm lên bậc thang đi lên, vừa lẩm bẩm liên tục. Sau này bên bọn chúng mà trở mặt, bắt đầu tính sổ chúng ta, bị đánh rồi mới biết đau đớn. Đừng nói ông đây không nhắc nhở các người trước. Cơ hội tốt như vậy lại không chớp lấy. Chỉ cần trốn ở đây, đợi hai người bọn họ ra ngoài là được. Tập kích bất ngờ, lúc chúng không đề phòng, cho dù cái tử phúc gì đó mà các người nói kia đến, cũng khó tránh được kiếp nạn. Tiếc quá nhỉ, một cơ hội tốt như vậy, khó lắm ông đây mới bắt đầu chú ý. Các người còn xem thường. Ai, lúc các người khóc thì... Ngô Miễn và Quy Bất Quy không chấp nhặt với yêu quái, bọn họ đều làm như không nghe thấy gì. Có điều Ngô Miễn và Quy Bất Quy không đuổi giết Cơ Lao còn có một nguyên nhân khác. Nếu hai bọn họ thay hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn diệt trên hai vị chủ lầu Vấn Thiên, phái Phương Sĩ sẽ không còn đối thủ, khoản nợ trước đó của hai người họ sẽ đến tính sổ rồi. Ở một phía cạnh nào đó mà nói, sự tồn tại của lầu Vấn Thiên không nhất định là chuyện xấu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mọi người đi theo con đường cũ lên phía trên thành Cổ Xích Đan. Nơi này vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi bọn họ đi xuống. Phía trên cồn cát của Thanh Xích Đan vẫn còn lều trại bọn họ dựng ở đây. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Hảo Đạt đi ra khỏi lều, nhìn thấy mấy người bọn họ đã rời khỏi Thanh Xích Đan thì vô cùng vui vẻ. Khi Quy Bất Quy hỏi han người hung nô này, từ lúc bọn họ đi xuống, gà có gặp người nào đi qua không? Thời gian Ngô Miễn và Quý Bất Quy đi xuống cũng không phải là ngắn. Lúc bọn họ quay trở lại đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi. Trong khoảng thời gian này, Doãn Hảo Đạt thường ra ngoài lều xem xét. Nhưng theo gã nói, sau khi bọn họ đi xuống, cồn cát bên này không hề có chuyện gì bất thường. Không phát hiện Trung Hành Thuyết đi lên, cũng không chú ý thấy Cơ Lao và người tên Mạc Ly kia đi xuống. Doãn Hảo Đạt là người bình thường, muốn giấu giếm gã để đi vào thành cổ Xích Đan cũng không phải là chuyện gì khó. Ngay sau đó, mọi người trốn vào trong lều trại mà Trung Hành Thuyết để lại, nghỉ ngơi cả một ngày, tìm mấy cái hòm to để đựng giấy cuộn trong quan tài đá. Vốn tưởng rằng sau khi Trung Hành Thuyết chạy trốn, đội kỵ mã đã định 3 ngày sau quay lại tiếp ứng, cũng sẽ không quay lại nữa. Không ngờ sáng ngày hôm sau, ngay khi bọn họ định thu dọn lều trại, liền nhìn thấy hàng trăm người cùng đội kỵ mã hùng dũng oai nghiêm quay về. Gà Doãn Hảo Đạt đi qua nghe ngóng, mới biết mấy người này không nhận được tin tức mới của Trung Hành Thuyết. Họ chỉ làm theo những gì đã được ra lệnh từ 3 ngày trước mà thôi. Nếu là như vậy thì không có lý do gì để khách khí nữa. Mọi người đặt mấy hòm đựng giấy cuộn lên xe, ngồi miền cây con lạc đà chuyên chở những cuộn giấy này. Khoảng hơn 100 người hùng dũng chậm rãi đi ra khỏi sa mạc. Khi đội kỵ mã đi ngày càng xa và gần như biến mất ở phía chân trời, chủ lầu Vân Thiên và Mạc Ly mới dẫn theo Trung Hành Thuyết đã trốn chạy ra khỏi cổng thành Xích Đan. Gã cười nói với Mạc Ly: đừng để ý đến mấy người này nữa, người chỉ cần phụ trách việc đi tìm Nguyên Sương là được. Nhớ kỹ, ta bảo người đi tìm hắn, đừng làm Nguyên Sương bị thương dù chỉ một chút. Lúc đầu vẻ mặt của Mạc Ly chỉ là dáng vẻ cung kính, khi nghe Cơ Lao nói rằng không được phép làm hại Nguyên Sương một chút nào, khoe mặt của Mạc Ly dần dần. Song chủ lầu Vân Thiên không lưu ý đến động tác rất nhỏ này, chỉ có Trung Hành Thuyết ở bên cạnh là nhìn thấy. Sau khi tìm thấy Nguyên Sương, đừng làm khó hắn, dẫn hắn đến chỗ ta, sau này ta có chỗ cần trọng dụng. Dặn dò vài câu xong, trên mặt Cơ Lao lộ ra sự mệt mỏi. Gã không để ý đến Mạc Ly và Trung Hành Thuyết nữa, gã dùng độn thuật rời khỏi đây. Hai người ở lại cung kính nhìn theo chủ lầu Vân Thiên. Mạc Ly nhíu mày lại. Ngay lúc này, Trung Hành Thuyết cười nói với hắn: sư thúc, sư tôn của đệ tử đã vào vòng luân hồi trước rồi. Vừa nay đệ tử vốn muốn mời sư tổ sai khiến một vị sư tôn khác cho ta, nhưng ngài cũng nhìn thấy rồi, sư tổ người bận rộn, đệ tử vẫn chưa kịp nói, sư tổ đã rời đi. Nếu đệ tử và lão nhân gia không có cơ duyên, vậy thì đệ tử cả gan thỉnh cầu sư thúc, xin ngài hay nói tốt vài lời ở chỗ sư tổ, điều thẳng đệ tử đến dưới trướng của ngài là được. Nếu ta không nhận đệ tử như ngươi thì sao? Mạc Ly quay đầu lại nhìn ông già thái giám. Mạc Ly là đồ đệ đầu tiên của Cơ Lao, thân phận của hắn đương nhiên không thể so bì với Nguyên Sương và lão già kia được. Trung Hành Thuyết chỉ muốn ôm cái đùi này, nếu may mắn thì có thể tu được bí tịch trường sinh bất lão. Sau khi nghe Mạc Ly nói, Trung Hành Thuyết có cảm giác đầm lao phải theo lao, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Quyên nói với Mạc Ly: "Nếu ngài có thể thu nạp đệ tử làm đồ đệ, đệ tử có thể bảo đảm với sư thúc, từ nay về sau Nguyên Sương sẽ không xuất hiện ở bên cạnh lâu chủ nữa. Bất kể sư thúc có yêu cầu gì, đệ tử nhất định..." Mạc Ly đột nhiên cười một tiếng, sau đó vẫy tay với người cháu già này của mình: "Nói hay lắm, nếu đã vậy thì ta cũng không khách." Lục Hàn nói Trung Hành Thuyết đã cười nịnh hót đi đến trước mặt sư thúc của mình, đang định nói vài câu khách khí thì đột nhiên thấy Mạc Ly giờ bàn tay về phía mình. Ông thái giám này muốn chạy đi thì đã không kịp nữa rồi. Một tiếng bốp vang lên, cái đầu của Trung Hành Thuyết gây họa cho Trung Nguyên mấy chục năm đã biến mất ngay trong màn sương mù đẫm máu. Sau đó cơ thể không có đầu của ông thái giám này lảo đảo hai cái ngã quỵ xuống đất. Sau khi nhìn thấy Trung Hành Thuyết không đầu ngã quỵ, Mạc Ly cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói với xác chết: "Khi sư diệt tổ, chết là còn đỡ." Dứt lời, Mạc Ly quay một vòng tại chỗ, miệng lẩm bẩm: "Nguyên Sương, chỉ thiếu ngươi thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể dọa ngươi đến mạng cũng không cần nữa." Khi sư diệt tổ, khi sư chính là lừa gạt thầy, không tuân theo Phật quy, lời dạy của thầy. Diệt tổ là chỉ về việc không tôn kính tổ sư và tổ tiên, ngạo mạn vô lễ với thầy, tự đại không giữ bổn phận, không làm theo thầy mà lại tự ý làm bừa. Phía xa, trong đoàn xe của đám người Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền nói với cha ruột của mình: "Ông già, Nguyên Sương chạy trốn kia đâu?" Hết chương thứ 85. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung như thế nào, chúng ta cùng nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube của MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.